Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 518, bị vận mệnh chọn trúng người, chúc mừng đường chủ ZFC0015 mới phát tài phát lộc. Góc truyện audio.com, thu hoạch được khí vận. Nghe được câu này thời điểm, Lâm Hoan chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Khí vận thứ này hư vô mờ mịt, làm sao có thể đem danh tự viết đến long hổ trên bảng liền có thể thu hoạch được. Cái này cũng quá huyền ảo đi. Lục Hồng Liên biết hắn không tin, hiện tại liền nói ra, Lâm Sư Huynh trước tiên không muốn hoài nghi, chờ ta nói xong ngươi liền hiểu. Lâm Hoan gật gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục nói đi xuống, chỉ nghe Lục Hồng Liên tiếp tục nói ra, mặc dù trên bảng nổi danh người đều có thể thu hoạch được nhất định khí vận. Nhưng lấy được nhiều ít vẫn là muốn nhìn xếp hạng, xếp ở vị trí thứ nhất, lấy được khí vận không thể nghi ngờ nhiều nhất. Thậm chí so với tên thứ hai mãi cho đến người thứ 64 cộng lại còn nhiều hơn. Long bảng đệ nhất cùng gần nhất mấy lần hổ bảng đệ nhất tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói phía trước 65 giới hổ bảng đệ nhất. Bọn hắn mỗi một vị đều chỉ ít trở thành truyền thuyết cấp đỉnh phong đại cường giả. Trong đó còn có mấy vị càng là trở thành võ đạo chí cường giả. Nghe xong nàng nói tới, Lâm Hoan lập tức nghi ngờ nói. Có thể đoạt được hổ bảng đệ nhất, vốn chính là kỳ tài ngút trời, trở thành truyền thuyết cấp đỉnh phong cũng không kỳ quái a, không? Lâm Sư Huynh lời ấy sai lớn, Lục Hồng Liên mỉm cười giải thích nói, muốn trở thành truyền thuyết cấp đỉnh phong đại cường giả cũng không có Lâm Sư Huynh trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Hoan càng thêm nghi ngờ, a, chỉ giáo cho, Lục Hồng Liên giải thích nói. Muốn trở thành truyền thuyết cấp cường giả tối đỉnh, chỉ bằng vào tư chất thiên phú là không đủ, còn cần nhất định khí vận. Theo ta được biết, thứ 7 giới, thứ 13 giới, thứ 21 giới Long Hổ hội thời gian liền có mấy vị thiên phú so với hổ bảng đệ nhất còn muốn ưu tú tiền bối không đến tham gia. Kết quả, mấy vị này tiền bối đều không ngoại lệ, đều đang trùng kích truyền thuyết cấp đỉnh phong thời điểm xảy ra chuyện. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, đây chẳng phải là nói, muốn trở thành truyền thuyết cấp đỉnh phong đại cường giả, nhất định phải đoạt được hổ bảng đệ nhất, Lục Hồng Liên lắc đầu nói, không, chỉ là trở thành hổ bảng đệ nhất về sau, liền nhất định có thể trở thành truyền thuyết cấp cường giả tối đỉnh. Đây chính là hổ bảng khí vận gia trì hiệu quả, mặc dù Lục Hồng Liên nói có chút khó đọc, nhưng Lâm Hoan hay là nghe rõ. Đánh cái so sánh, tựa như mọi người mua xổ số, nếu như tồn tại dạng này một kiện đồ vật, chỉ cần đem tên của một người viết ở phía trên, người này liền tất nhiên sẽ trúng giải thưởng lớn, mà không có đem danh tự viết ở phía trên, khả năng cũng biết trúng giải thưởng lớn, nhưng xác suất phương diện lại muốn thấp rất nhiều đồng dạng. Cái này, chính là khí vận, mà hổ bảng thứ nhất. Chính là có thể nhất định để một người trúng giải thưởng lớn tồn tại. Chỉ nghe Lục Hồng Liên nói ra, hiện tại, Lâm Sư Huynh rõ ràng ta vì sao hy vọng ngươi có thể đoạt được hổ bảng đệ nhất a. Lâm Hoan hít sâu một hơi nói. Rõ ràng, đa tạ Lục Sư muội đề điểm, nếu như nói trước đó, Lâm Hoan đối với tranh đoạt hổ bảng đệ nhất còn không chút nào để ý. Vậy bây giờ hắn chính là nhất định muốn đem hổ bảng đệ nhất bỏ vào trong túi. Thần cấp đặc công hệ thống mặc dù nghịch thiên, nhưng Lâm Hoan vừa nghĩ tới trước đó Lý Thanh Sơn nói tới hách lý luận. Trong lòng của hắn cũng biết dâng lên một trận lo lắng chi tình. Khảo ai cũng không bằng dựa vào chính mình, nhiều mấy phần trở thành truyền thuyết cấp đỉnh phong đại cường giả bảo hộ há không tốt hơn. Trầm ngâm qua đi, Lâm Hoan hỏi, nhưng ta có chuyện không rõ. Còn xin Lục Sư muội giải thích, Lục Hồng Liên cười nói. Lâm Sư Huynh thỉnh giảng, Lâm Hoan cười nói, ta cùng Sư muội vẻn vẹn đã gặp mặt vài lần. Sư muội vì sao muốn nói cho ta những chuyện này? Lục Hồng Liên mặt hiện vẻ do dự, sau một lúc lâu mới nói ra, vấn đề này ta tạm thời không cách nào trả lời ngươi. Bất quá Lâm Sư Huynh ngươi chỉ cần tin tưởng, ta làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi, là được rồi, cũng là vì ta hảo. Lâm Hoan càng mù mờ hơn, hắn cùng Lục Hồng Liên không thân chẳng quen, liên bằng hữu cũng không tính. Nàng dựa vào cái gì đối với mình hảo? Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Lục Hồng Liên liền muốn đối với mình hảo. Lâm Hoan không tin, Lục Hồng Liên đọc hiểu Lâm Hoan biểu lộ, cười nói, ta biết Lâm Sư Huynh hiện tại không tin lời ta nói. Có thể một ngày nào đó, ngươi sẽ tin tưởng. Nói xong lời này, Lục Hồng Liên đứng dậy nói ra, Lâm Sư Huynh nghỉ ngơi thật tốt đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ba ngày sau quyết chiến làm chuẩn bị. Tiểu muội cáo từ, đưa tiễn Lục Hồng Liên về sau. Lâm Hoan một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Trong đầu tràn ngập tất cả đều là Lục Hồng Liên vừa rồi nói những lời kia. Long hổ bàng, khí vận, tốt với ta, đây hết thảy ở giữa. Đến cùng có liên quan gì đâu. Từ phía trên danh tiếng khách phòng sau khi ra ngoài, Lục Hồng Liên trên mặt hiện ra một vệt vẻ phức tạp. Lẩm bẩm, Lâm Hoan, ngươi là bị vận mệnh chọn chúng ngươi. Mà ta, chính là vì ngươi mới tồn tại a. Ba ngày sau. Trên diễn võ trường, hôm nay là cử hành hổ bảng trận chung kết thời gian. Ngoại trừ trận chung kết bên ngoài, còn có một cái 3-4 tên ở giữa luận võ. Chỉ là Từ Quân Kiếm bị thương quá nặng, sở dĩ hắn trực tiếp từ bỏ luận võ. Bởi vậy, Lục Hồng Liên liền trực tiếp trở thành hổ bảng thứ 3. Cách luận võ bắt đầu còn có nửa giờ thời gian. Trên diễn võ trường đã đứng đầy đến đây quan sát trận chung kết võ giả. Tiểu Tuyết, Tiểu Thất, tới đây, sớm đi vào diễn võ trường chiếm cứ hàng phía trước vị trí Thịnh Vũ Phàm. Trong đám người quét mắt hồi lâu, rốt cuộc tìm được khoan thai tới chậm Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất. Hiện tại hắn liền kêu gọi nổi lên hai nữ, đợi đến Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất gạt mở đám người đi đến nơi này về sau. Thịnh Vũ Phàm nói ra, các ngươi thật là bảo trì bình thản, lại đến muộn một hồi, các ngươi chen đều chen không đến. Chu Thất Thất nhìn xem chung quanh như dệt đám người, phun ra ép xếp xếp xếp xếp xếp nói, trời ạ, làm sao nhiều người như vậy a. Thịnh Vũ Phàm hắc hắc cười một tiếng, nói, hôm nay thế nhưng là hổ bảng tranh đoạt chiến cuối cùng một trận luận võ, ít người mới được là quái sự. Nói xong, hắn nháy mắt ra hiệu xông hai nữ nói ra, đúng rồi, các ngươi muốn hay không đặt cược a. Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất liếc nhau, sau đó nghi ngờ nói, đặt cược, hạ cái gì chú, chính là cược ai có thể cầm tới hổ bảng đệ nhất a. Thịnh Vũ Phàm hướng hai bên nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng nói ra, ta áp 10 vạn khối, cược lão thiết thắng, hoa, nhiều tiền như vậy a. Chu Thất Thất lập tức kinh hô lên, hai, một điểm nhỏ tiền thôi. Thịnh Vũ Phàm chẳng hề để ý nói ra, nếu không phải trên thân mang tiền mặt không đủ, ta đều suy nghĩ nhiều áp một chút. Chu Thất Thất càng thêm chấn kinh, a, 10 vạn khối đều là tiền trinh sao? Đừng nhìn nàng cùng Tô Tuyết đều là võ đạo tông sư cấp cường giả, nhưng trên thân nhưng không có bao nhiêu tiền. Đến Lam Chi Cốc thời điểm, đại sư tỷ cũng chỉ là cho các nàng tổng cộng 5.000 đồng tiền dùng đến dừng chân. Ăn cơm, đây là bởi vì Thủy Nguyệt Kiếm Tông đều là nữ đệ tử, lại không có con đường phát tài, sở dĩ trong môn phái kinh phí vẫn luôn rất khẩn trương. Nếu là trưởng môn còn tại liền tốt, nhớ tới đại sư tỷ nói tới Thủy Nguyệt Kiếm Tông trước đó phong quang tràng diện, Chu Thất Thất liền tốt một trận yêu thương không thôi. Ngay tại ba người nói chuyện thời khác, làm trận chung kết trọng tài Lưu trưởng lão leo lên lôi đài. Đón lấy, Lâm Hoan cùng Trình Nhất Hổ từ lôi đài hai bên cùng nhau nhảy lên. Hai người cách xa nhau xa 3 mét đứng vững về sau. Trình Nhất Hổ nói ra, Lâm Hoan, kỳ thật ta cũng thật thích Triệu Thanh Nhã nữ nhân này. Nếu như ngươi thua với ta, liền đem nàng nhường cho ta đi. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, cách chương.